Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 129, chó cắn chó, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường phía trên, Lê Mặc nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói, duỗi tay ôm chặt đối phương ngắn ngẩng đầu ở Mộ Dung Hinh Nhi trên môi thật mạnh hôn một ngụm, bàn tay to cũng không cam lòng yếu thế nhéo nhéo nàng, rồi sau đó mới bạc đãng cười hỏi, ngươi nhưng thật ra lá gan đại, sẽ không sợ nàng trả thù ngươi sao? Mộ Dung Hinh Nhi cầm Lê Mặc tay, dẫn dắt hắn cực nóng bàn tay to tham nhập nàng vạt áo trong vòng, làm hắn có thể linh khoảng cách chạm đến nàng. Nàng một bên vũ mị cười, một bên thanh âm đà đà phản thanh hỏi. Này không phải có ngươi che chở ta sao? Nàng nếu là trả thù ta, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng không? Lê Mặc bó lớn xoa chơi Mộ Dung Hinh Nhi, trên mặt tràn đầy đáng khinh ý cười. Hắn thanh âm kiên định đáp. Đó là đương nhiên, Hinh Nhi ngươi chính là đầu quả tim Nhi thượng thịt, ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất ngươi. Ai dám cùng ngươi không qua được ta liền với ai liều mạng. Ha ha a, Mặc ta liền biết ngươi đau nhất ta. Chấm, Mộ Dung Hinh Nhi buồn nôn hề hề xưng hô Lê Mặc vì. Mặc ngôn ngữ gian mềm mềm mại mại hận không thể tê mỏi Lê Mặc xương cốt. Lê Mặc làm người háo sắc nơi nào có thể thừa nhận được Mộ Dung Hinh Nhi cố tình trêu chọc. Hắn quay người đem nàng đè ở dưới thân, này liền duỗi tay chiều nàng bên hông dây lưng tìm kiếm. Mộ Dung Hinh Nhi đầy mặt nhộn nhạo ý cười, trên tay một khắc không nhàn rỗi, chủ động giúp Lê Mặc cởi bỏ y khấu. Đỏ thẫm giường màn chậm rãi buông, phòng nội truyền tạo nên nam nhân cùng nữ nhân thô xuyễn hô nhỏ thanh tẫn hiện lãng. Đãng, nhật từ từng ngày qua đi, kinh thành bên trong nhất phái tường hòa. Nhưng mà trong hoàng cung lại là trình diễn tân một vòng tranh đấu gay gắt. Nghe nói, Lê Hoàng săn thú hành trình liền thất hai tử thương tâm rất nhiều, triệu kiến qua Cố Lục Vương gia Lê Diệp Vương phi Lý Tương Vân, lệnh nàng mang theo Lê Diệp sở sinh tiểu thế tử Lê Giật Hiên đến trong cung chơi đùa. Kia tiểu thế tử hoạt bát đáng yêu, lại hiểu lễ phép thường thường đậu Lê Hoàng triển lộ miệng cười, quên mất tang tử chi đau. Thục phi Chu Yên nhân cơ hội gián ngôn, khẩn cầu Hoàng thượng phá lệ làm Lục Vương phi Lý Tương Vân mang theo tiểu thế tử ở tại Thục phi Chu Yên cung điện. Kể từ đó, đối thừa nhận tang tử chi đau Thục phi Chu Yên có cái chi kỳ chiếu ứng, tiểu thế tử Lê Giật Hiên cũng có thể trường cư trong cung trêu đùa Lê Hoàng vui vẻ, thật sự là một công đôi việc. Từ khi tiểu thế tử Lê Giật Hiên cùng mẫu phi Lý Tương Vân ở chung ở tại Thục phi Chu Yên tầm cung sau, Lê Hoàng hàng đêm ngủ lại ở Thục phi tầm cung. Trong cung mọi người chỉ nhìn đến rất nhiều chân châu mã não bị Lê Hoàng ban cho Thục phi Chu Yên, trong lúc nhất thời vinh sủng vô cùng. Lê Tiễn đem chuyện này báo cho cấp Mộ Dung Thu Vũ thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ là tương đối kinh ngạc. Nàng cao mày phân tích nói, lẽ ra, lần trước ở săn thú chàng đã xảy ra như vậy sự tình sau Thục Phi cùng Hoàng hậu kết hạ sống núi là khẳng định. Chính là Thục Phi lại không phải ngốc tử, làm sao dám như vậy trói lọi dùng tiểu thế tử cùng Hoàng hậu tranh sủng đâu. Phải biết rằng, làm như vậy có thể tranh đến nhất thời vinh sủng, chính là gặp phải hậu quả lại là không dám tưởng tượng nha. Vạn nhất chọc giận Mộ Dung Dĩnh, lệnh nàng lần cảm nguy cơ thật mạnh, tất nhiên sẽ đối tiểu thế tử đau ra tay tàn nhẫn. Thử hỏi, đến lúc đó Thục phi Chu Yên mất đi nhi tử, lại mất đi tôn tử, ngày sau nào còn có xoay người nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, đổi làm bất luận cái gì một người đều sẽ không như vậy xúc động hành xử. Trước mặt bảo vệ tốt tiểu thế tử Lê Giật Hiên mới là trọng trung chi trọng, chính là Thục phi Chu Yên lại đem tiểu thế tử đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió nhi thượng, nàng đây là muốn làm gì? Xem ra phương diện này đại hữu văn chương a, Lê Tiễn cười như không cười tiếp ngôn, cũng không có nửa điểm lo lắng chi sắc. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, thế nào, thất gia ngươi trông cậy vào hoàng hậu cùng Thục phi chó cắn chó, ngươi ngư ông đắc lợi sao? Lê Tiễn nhún vai, nhất phái thản nhiên chi sắc, chẳng lẽ không thể sao? Mộ Dung Thu Vũ không có theo tiếng, chỉ là mày nhăn càng khẩn. Nàng tổng cảm thấy Thục phi đem tiểu thế tử như thế cao điệu đưa đến Lê Hoàng bên người cử chỉ, lộ ra rất nhiều quỷ dị cùng kỳ quặc chỗ. Trên thực tế, không ngừng là Mộ Dung Thu Vũ không hiểu được Thục phi ở tính kế cái gì âm mưu quỷ kế, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cũng không hiểu được. Nàng nghe nói Thục phi Chu Yên khẩn cầu Hoàng thượng cho phép Lục Vương phi cùng tiểu thế tử ở tại Thục phi tầm cung hợp hoan điện khi cả người vừa kinh vừa giận. Cái này Thục phi, là cố ý gây sự, vẫn là muốn cùng nàng trói lọi hạ chiến thư. Mẫu hậu, Phượng Tê cung cung điện ngoại công chúa Lê Nguyệt hô to gọi nhỏ một đường xông vào. Mộ Dung Dĩnh thu hồi suy nghĩ, nhíu mày không vui chừng hướng Lê Nguyệt. Làm cái gì như vậy hoang mang rối loạn, không cái quy củ. Lê Nguyệt vẻ mặt nôn nóng bôn tiến lên, duỗi tay kéo lấy Mộ Dung Dĩnh ống tay áo. Mẫu hậu, ra đại sự nhi, ngươi còn ở nơi này ngồi, mau cùng Nguyệt nhi đi xem đi. Mộ Dung Dĩnh hồ nghi nhìn Lê Nguyệt, làm sao vậy? Lê Nguyệt đầy mặt nôn nóng, thanh âm tức muốn hộc máu đáp. Còn không phải phụ hoàng sao? Hắn thật là lão hồ đồ thế nhưng làm Lý Tương Vân nữ nhân kia mang theo Lê Giật Hiên ở tại Hợp Hoan Điện Thiên Điện. Bổn cung cho là cái gì đại sự đâu? Nguyên lai ngươi tưởng nói chính là cái này. Mộ Dung Dĩnh mắt trợn trắng, hậm hực nói. Chuyện này, bổn cung đã nghe nói, từ cái kia thuộc phi hồ nháo đi thôi. Lê Nguyệt cấp thẳng lắc đầu. Từ nàng, mẫu hậu, phụ hoàng hồ đồ chẳng lẽ liền ngươi cũng hồ đồ sao? Làm càn, Nguyệt Nhi, bổn cung là đem ngươi sủng hư, ngươi thế nhưng dám can đảm như vậy cùng bổn cung nói chuyện. Mộ Dung Dĩnh tức muốn hộc máu huy khai Lê Nguyệt. Lê Nguyệt không phòng bị, một cái lảo đảo suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nàng hoảng sợ tiến lên bắt lấy Mộ Dung Dĩnh ống tay áo tật thanh kêu. Mẫu hậu, Nguyệt Nhi sai rồi, Nguyệt Nhi không nên như vậy cùng ngài nói chuyện. Chính là Nguyệt Nhi là thật sự sốt ruột cho nên không có quy củ, mong rằng mẫu hậu thứ lỗi. Mộ Dung Dĩnh hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thôi, lần này liền tính, về sau còn như vậy, chính mình đóng cửa diện bích tư quá đi. Lê Nguyệt liên tục gật đầu, lúc sau, lôi kéo Mộ Dung Dĩnh ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Mẫu hậu, phụ hoàng hạ lâm triều liền triều thục phi tầm cung chảy. Lúc này, mang theo Lê Giật Hiên cái kia thằng nhóc chết tiệt đi ngự thư phòng đâu? Cái gì, người phụ hoàng mang theo Lê Giật Hiên đi ngự thư phòng? Mộ Dung Dĩnh lúc này đây sắc mặt là thật sự đột biến đi lên. Phải biết rằng, ngự thư phòng chính là trong hoàng cung số lượng không nhiều lắm cấm địa, ngay cả nàng cái này hoàng hậu nương nương muốn đi vào, đều phải được đến Lê Hoàng cho phép mới có thể. Chính là hiện tại, Lê Hoàng lại mang theo Lê Giật Hiên đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng là ngự thư phòng. Lê Nguyệt cao mày, vẻ mặt lo lắng sốt ruột nói. Phụ hoàng hiện tại đi chỗ nào đều mang theo kia thằng nhóc chết tiệt, Hợp Hoan Điện bên kia truyền ra lời nói tới, nói phụ hoàng ở bên kia trêu đùa cái kia thằng nhóc chết tiệt thời điểm đã từng tuyên bố muốn lập hắn làm thái tử. Mộ Dung Dĩnh thình lình trừng lớn hai mắt, mãn nhãn đều viết không dám tin tưởng. Nàng theo bản năng mà phủ quyết nói, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Lê Nguyệt tật thanh hô, mẫu hậu, như thế nào liền không khả năng lạc, ngươi ngẫm lại, lúc trước phụ hoàng liền rất thích kia thằng nhóc chết tiệt tới. Chính là bởi vì có đại ca ở, bách tính đều tán thành đại ca cái này thái tử cho nên phụ hoàng cũng không có làm ra cái gì quá phận hành động. Hiện tại đại ca không còn nữa, thục phi cái kia lão yêu phụ đầu phụ hoàng sở hảo cố ý đem cái kia thằng nhóc chết tiệt tiếp tiến cung tới dưỡng. Hiện tại thật đúng là một hòn đá ném hai chim, đã chặt chẽ buộc ở phụ hoàng, lại dùng kia thằng nhóc chết tiệt lung lạc phụ hoàng tâm. Chỉ sợ tùy ý cục diện như vậy phát triển đi xuống, cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế người chính là cái kia thằng nhóc chết tiệt. Rốt cuộc phụ hoàng còn bất lão, thân thể cũng thực cường tráng. Chờ hắn giá hạc tây đi, kia thằng nhóc chết tiệt đều đã cánh chim đầy đặn nha. Mộ Dung Dĩnh nghe được Lê Nguyệt này phiên lời nói, vốn là khiếp sợ suy nghĩ càng thêm loạn thành một đoàn. Sở dĩ sẽ như vậy tâm loạn như ma, là bởi vì Lê Hoàng đối tiểu thế tử Lê Giật Hiên sủng ái nàng là xem ở trong mắt. Nàng biết Lê Hoàng là thật sự sủng ái tiểu thế tử, không phải làm bộ. Đều nói cách bối thân, cách bối thân. Lê Hoàng dưới gối rất nhiều con cái chung, chỉ có lục vương gia Lê Diệp sinh hạ Lê Giật Hiên như vậy cái bảo bối cục cưng, là Lê Hoàng hoàng trưởng tôn. Lê Hoàng tự nhiên là đầu chú rất nhiều tổ phụ chi ái, chắn đều ngăn không được. Mà nay, thục phi cố ý làm tiểu thế tử đi theo Lê Hoàng bên người. Nàng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ, nàng thật sự là dã tâm bừng bừng, muốn mượn tiểu thế tử cướp lấy Tây Lê Giang Sơn sao? Đi, bổn cung đi nhìn một cái. Mộ Dung Dĩnh đầy mặt sắc lạnh từ Lê Nguyệt Sam đi nhanh rời đi Phượng Tê Cung. Trong ngự thư phòng, Lê Hoàng phê duyệt tấu chương, thục phi Chu Yên ôm tiểu thế tử Lê Giật Hiên ở một bên chơi đùa. Lê Giật Hiên chơi chơi liền không kiên nhẫn, một hai phải Hoàng gia ra ôm hắn mới được. Lê Hoàng buông bút duỗi tay tiếp nhận Lê Giật Hiên. Tiểu gia Hỏa Nhi ngồi ở Lê Hoàng trong lòng ngực mắt sắc thấy được ngự tỷ. Trước đây, hắn chưa bao giờ gặp qua này mới lạ ngoạn ý Nhi, liền duỗi tay nhỏ Nhi đi đủ. Thục phi Chu Yên vừa kinh vừa giận vội vàng ngăn cản Lê Giật Hiên hành vi. Tiểu gia Hỏa Nhi mắt thấy không cho lấy, ủy khuất bẹp miệng nhỏ muốn khóc. Lê Hoàng thấy thế, hào phóng lấy quá ngự thì cấp Lê Giật Hiên chơi đùa, tiểu gia Hỏa Nhi lúc này mới vừa lòng nín khóc mỉm cười. Thục phi Chu Yên run giọng kêu, Hoàng thượng này nhưng không được nha. Lê Hoàng cười kia kêu một cái sang sảng, ha ha a. Không sao, Giật Hiên thích đồ vật, đừng nói là này nho nhỏ ngự tỷ chính là toàn bộ Tây Lê Giang Sơn, trẫm cũng bỏ được cho hắn. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng công chúa Lê Nguyệt từ ngự thư phòng sau cửa sổ đi qua, kết quả vừa vặn liền nghe được Lê Hoàng này phiên lời nói. Nhất thời, mẹ con hai người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung đồn đãi quả nhiên phi hư, Lê Hoàng thật sự là người chưa lão, đầu óc cũng đã hồ đồ. Hắn thế nhưng liền loại này lời nói đều có thể dễ dàng nói ra, liền không biết như thế nào kim khẩu ngữ ngôn sao. Vẫn là nói, Lê Hoàng thật sự động sắc phong tiểu thế tử Lê Giật Hiên vì thái tử tính toán. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Dĩnh trong lòng là thật sự thực loạn, cũng bất chấp rất nhiều, lôi kéo công chúa Lê Nguyệt liền ra cung vội vàng tiến đến nhị vương phủ. Tuy rằng nàng không muốn đối mặt gờ yêu tà ết hại Lê Duệ đầu sỏ gây tội Lê Mặc, nhưng là ai làm Lê Mặc bên người có một cái thông minh quân sư lôi sát đâu. Mẹ con hai người đuổi tới nhị vương phủ thời điểm, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi đang ở điên đảo gối chăn, cực kỳ khoái hoạt. Nhị vương phủ quản gia tiến đến thông báo, nói hoàng hậu cùng công chúa song song tiến đến, Lê Mặc không có thể tận hứng, tức muốn hộc máu răn dậy quản gia. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Hinh Nhi hảo ngôn trấn an Lê Mặc cảm xúc cũng tung ra mồi, nói buổi tối sẽ hảo hảo bồi thường hắn, Lê Mặc mới vừa lòng đứng dậy mặc quần áo. Hai người mặc chỉnh tề đi vào nhị vương phủ tiền viện chính sảnh, đập vào mắt liền nhìn đến Mộ Dung Dĩnh đầy mặt nôn nóng chi sắc, Lê Nguyệt càng là ở trong đại sảnh đi tới đi lui, giống như kiến bò trên chảo nóng. Mộ Dung Hinh Nhi cười nhạt hỏi, cô Nguyệt Nhi, các ngươi đây là làm sao vậy? Cách chương.